trong mắt mang theo vài phần hung quang. Ngô Vọng giơ ngón tay lên vẽ lên cái phù lục thức mở đầu, kia quét ngang ngưng trên không trung tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Minh Xà toàn thân không bị khống chế run rẩy, trong mắt lại như cũng mang theo vài phần hung ác. Đây là một trận đấu sức, ai trước tiên lui bộ ai liền thất bại. Ngô Vọng đã bắt đầu lăng không viết xuống cái thứ hai bút họa. Minh Xà quanh người thần lực tại phồng lên, chung quanh rất nhiều cao thủ sớm đã cất cao tự thân khí tức, đại trận cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngô Vọng tất nhiên là có phấn khích như vậy. Hắn vừa rồi đã là sờ lấy dây chuyền, mời mẫu thân nhìn chăm chú nơi đây, tùy thời nói với mình nên như thế nào chế trụ Minh Xà. Chỉ là, Ngô Vọng cũng không biết chính là, băng thần đại nhân giờ phút này chỉ là phân tâm nhìn nơi này liếc mắt, phát hiện kia Minh Xà bất quá là miệng cọp gan thỏ, liền đem mục quang chuyển đi một chỗ khác chỗ. Thương Tuyết chính mượn tinh thần chi lực, quan sát đến kia hai cái cùng Ngô Vọng quan hệ mật thiết nữ tử. Nơi đó nhưng có hứng thú nhiều. Chốc lát trước, Ngô Vọng các lâu, Lâm Tố Khinh trong phòng ngủ. Lâm Tố Khinh mở ra trong phòng trận pháp, đáy lòng hơi do dự, đã quyết định trước được một được, lừa dối một lừa dối. Tinh vệ điện hạ, đúng không? Thanh điểu nao nao, dương cánh bay đi một bên, quanh người phun trào lên nhàn nhạt lục mang, lại từ lục mang bên trong lắc mình biến hóa, hóa thành lục phái thiếu nữ thân hình, đối Lâm Tố Khinh hạ thấp người thi lễ. Lâm Tố Khinh miệng nhỏ khẽ nhếch, dương mắt nhìn cái này nhân vực trong truyền thuyết nhân vật. Thật đoán đúng, cái này, thiếu gia ngươi nhanh. Thiếu nữ kia lập tức quýnh lên, thân hình bay nhào mà đến, đem Lâm Tố Khinh miệng nhỏ tranh thủ thời gian che lên. Đạo hữu, ta còn không thể cùng hắn gặp nhau, ngươi chớ có như vậy hô. Thiếu chủ thật sự là, trong phòng ngủ, Lâm Tố Khinh quan sát tỉ mỉ sự cấy bên cạnh tĩnh tọa thiếu nữ, không khỏi đưa tay nâng trán, biểu lộ hơi có chút hoang mang. Nàng nghe Ngô Vọng nói qua trên hoang đảo cố sự, cũng biết bản thân thiếu chủ đáy lòng đối trước mắt thiếu nữ này lưu luyến không quên, ưng thuận qua thể non hẹn biển, chuyển thế ước hẹn. Nhưng Lâm Tố Khinh hôm nay nhìn thấy chân nhân, tổng không khỏi muốn dưới đáy lòng nói thầm thiếu chủ vài câu. Tinh vệ điện hạ như vậy đơn thuần, hắn thế nào hạ thủ được? Nhìn thiếu nữ này, thân hình khuôn mặt thế nào xem, đều chẳng qua cập kê chi niên. Gương mặt xinh đẹp hơi có chút gầy gò, đầu ngón tay như vậy tiểu xảo. Một đôi mắt sáng giống như vạn năm phân xinh đẹp ngưng tụ thành ngọc thạch, phảng phất có thể chiếu rọi ra lòng người cực kỳ nhỏ âm u, làm cho không người nào có thể ở trước mặt nàng nổi lên nửa điểm bẩn thỉu tưởng niệm. Như ngọc thô, nhưng cái này ngọc thô cũng đã không cần lại tạo hình. Ngài, Lâm Tố Khinh mở miệng kêu gọi, lục y thiếu nữ lập tức có chút hít khẩn trương đứng lên, yên lặng nhìn xem Lâm Tố Khinh, chờ nàng mở miệng nói chuyện. Nàng cặp kia mắt to ngập nước, lông mi run nhẹ nhẹ. Liễu Diệp Loan mi lại không hiện nửa phần dung tục, kia linh khí cơ hồ là muốn tràn đầy mà ra. Thiếu chủ thật sự là quá bất chính trải qua, như vậy nữ tử đều muốn lừa gạt. Ngài ngồi liền tốt, Lâm Tố Khinh vội nói, ta là thiếu chủ gia giáo, kỳ thật cũng coi như thiếu chủ thị nữ, thiếu chủ trước đây luôn luôn đề cập với ta lên cùng điện hạ gặp nhau sự tình. Lục y thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng hé miệng, nhỏ giọng hỏi, hắn thường xuyên sẽ nhắc lên sao? Đương nhiên. Lâm Tố Khinh hai mắt cười như nguyệt răng cong cong, ta cùng thiếu chủ là tại Bắc Giã quen biết, lúc ấy là hắn muốn học nhân vực tu hành pháp, sau đó thiếu chủ đã cứu ta mấy lần, lại giúp ta sư môn đã báo đại thù, ta tự âm thầm lập thệ làm thiếu chủ thị nữ. Sở dĩ, điện hạ không cần cùng ta quá khách khí à, đúng, ta tên Tố Khinh, ăn chay làm, nhẹ nhàng nhẹ, họ là Song Mộc Lâm. Ta gọi nữ oa, lục y thiếu nữ nhẹ nói lấy, bất quá như vậy danh hào là thời cổ. Khi đó còn không có như thế nhiều dòng họ, mẫu thân liền là nữ oa gọi ta. Bây giờ, ta cũng không biết chính mình nên gọi cái gì. Tinh vệ nha, danh tự này dễ nghe cỡ nào đâu. Cảm ơn, nàng cười nhẹ ứng tiếng, có thể nhìn ra vẫn là có một chút khẩn trương. Hơi suy tư, tinh vệ nhỏ giọng nói. Kia nhìn hắn như thế nào gọi ta a, vị này tỉ tỉ, người muốn đi qua ngồi sao? Ta kỳ thật cũng không cùng người tiếp xúc qua, cũng không biết ân tình lễ pháp. Nếu là có mạo phạm thất lễ địa phương, còn xin tỉ tỉ nhiều đảm đương. Ai, nhưng không được. Lâm Tố Khinh liên tục khoát tay, lại thuận thế ngồi đi giường bên cạnh, khóe miệng đều nhanh bay lên trời, lại vẫn nói. Điện hạ làm sao có thể gọi ta tỉ tỉ, hi hi, ta chỉ là phục thị thiếu chủ chi nhân, cùng linh tiên tử, cùng điện hạ ngươi, đều là khác biệt, ta dù sao chỉ là tiểu thị nữ. Cái này tỉ tỉ thế nào cười như vậy kỳ quái. Tỉ tỉ, ai nha. Lâm Tố Khinh hai tay che khuất khuôn mặt, cũng đừng như vậy hô, chịu không nổi, coi là thật chịu không nổi. Tinh vệ có chút nghiêng đầu, cái trán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. tỷ, a, ách, đương đại nhân tộc giống như cùng với các nàng thời đại kia nhân tộc, lễ pháp, giao lưu, tính cách, nhận biết các phương diện, đều có rõ ràng khác biệt đâu. Lâm Tố khinh cười một trận, lại cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ngồi ngay ngắn ở tinh vệ bên cạnh. Muội, hừ hừ, điện hạ ngài mới vừa nói, giờ phút này còn không thể cùng thiếu chủ gặp nhau, đây là vì cái gì? Tinh vệ kia màu hồng nhạt môi mỏng nhấp, đáy mắt mang theo vài phần bất an. Ta không biết nên như thế nào gặp hắn, cũng không biết nên nói chút ít cái gì, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là bộ dáng như vậy cũng đã vô pháp cùng hắn đụng vào. Đáy lòng của hắn chắc chắn sẽ 10 phần chắn buồn bực. Hắn kỳ thật nói với ta, hắn ban sơ đối ta có hảo cảm, chính là phát hiện có thể cùng ta thân cận, hắn hiểu được ta là hắn trên đời duy nhất giải dược. Sau đó mới biết, là bởi vì ta lúc ấy chỉ là tàn linh, lách qua hắn quái bệnh. Bây giờ, tinh vệ mục quang có chút ảm đạm, nàng chính là hóa thành thanh điểu, đụng vào Ngô Vọng cũng sẽ dẫn đến Ngô Vọng mê man. Lâm Tố khinh vội nói, thiếu chủ cũng không phải như vậy nói với ta, hắn đều đem ngươi khen lên trời đâu. Cái này không giống, tinh vệ khe khẽ thở dài, trong mắt mang theo vài phần buồn khổ, nhỏ giọng nói. Nếu ta cùng hắn gặp mặt, hắn hướng về phía trước dắt tay của ta liền hôn mê đi qua, ta liền không còn là đặc thù nhất cái kia. Ta cùng hắn sau này, dù là có thể gắn bó làm bạn, hắn chung quy là có tiếc nuối. Ta cũng không phải là hắn mệnh chung chú định cái kia. Nào có cái gì mệnh chung chú định nha, cảm tình loại sự tình này, đều dựa vào chính mình tranh thủ. Lâm Tố khinh đưa tay nghĩ vỗ vỗ tinh vệ bả vai, nhưng lại hiểu được vừa mới nhận biết, tự có như vậy thân thể tiếp xúc quá thất lễ, chỉ có thể thuận thế trêu chọc xuống chính mình bên tai một lọn tóc. Nàng cười nói, muốn nghe một chút ta cùng thiếu chủ như thế nào quen biết sao lúc bắt đầu, hắn có thể không nhìn chúng bản nguyên anh đạo nhân đâu. Không có việc gì tự ghét bỏ ta cái này, ghét bỏ ta kia. Người gặp qua chủ động cho nữ tử đưa tuân thảo sao đây không phải ghét bỏ ta quá bình thường, khi hắn thị nữ đều kém cỏi. Sau đó bản nguyên anh đạo nhân còn không phải bằng vào một chút xíu cố gắng, hiện tại hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, các mặt, đều cần ta đi quản lý, cũng không nhắc lại để cho ta ra ngoài tu hành. Tinh vệ hai mắt lập tức sáng lấp lánh, nhỏ giọng hỏi, đây là thế nào làm được? Lâm Tố khinh bình tĩnh cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tốt sắc, bắt đầu nói đến cùng Ngô Vọng ban sơ nhận biết tình hình. Nàng không có tận lực đi mỹ hóa cái gì, đem Ngô Vọng năm đó kia không thích thiên không thích địa nói năng chua ngoa kỹ càng nói tới, đùa bên cạnh thiếu nữ yêu kiều cười liên tục. Ngay tại cái này trong phòng ngủ, Lâm Tố khinh ý đồ khai đạo trước mắt nữ tử. Cũng không phải đồ cái gì, thiếu chủ không thể cùng nữ tử tiếp xúc đã đủ thảm rồi, nhược tâm ngọn nguồn nhớ mong chi nhân ở trước mắt mà không biết, kia không khỏi vô cùng thê thảm. Ai, Lâm Tố khinh đáy lòng thở dài, đột nhiên có loại, tại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn mang những thiếu niên kia sư đệ sư muội vừa thị cảm. Đại khái nam nữ chi gian chút chuyện này, cùng tu hành, tu vi, lịch duyệt không quan hệ, đều là như vậy lo được lo mất, tự sinh phiền nhiễu. Địa lao, Ngô Vọng nhìn xem trước mặt quỳ sát hung thần, khóe miệng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Thuần phục như thế lớn một đầu cự xà, coi là thật có chút không quá dễ dàng. Thời khắc này Minh Xà, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tóc dài theo nàng cự trơn trượt lão vai trượt xuống, trải trên mặt đất, quanh người đạo vận đang không ngừng chập trùng. Ngô Vọng trước mặt kia chỉ còn lại cuối cùng nhất một bút phù lục có chút lấp lóe sáng ngời, hóa thành cát bụi phiêu tán. Minh Xà giống như mất đi sở hữu khí lực, thân hình hướng phía bên trái chậm rãi nằm vật xuống, khóe mắt xẹt qua một chút nước mắt. Nàng sao đến tự rơi vào như vậy trong tay nhân tộc. Hóa hình lúc tỉ mỉ tạo hình ra dung mạo tư thái, ở đây mặt người trước tự giống như trống rỗng túi ra, không có có thể gây nên hắn nửa điểm thương hại. Vẫn lấy làm kiêu ngạo càn khôn thần thông, ở trước mặt đối phương cũng không phải bất luận cái gì nương tựa, có thể tùy thời từ bỏ, không có nửa điểm do dự. Minh Xà biết được, chính mình lần này nhượng bộ, đã trở thành đáy lòng ma chướng. Nhưng nàng không thể không đi làm như vậy nếm thử, thử đi ngăn cản kia viễn cổ thần chú chi lực. Như ngày hôm nay vô pháp phản kháng, sau này thậm chí sẽ dần dần mất đi phản kháng tưởng niệm thật trở thành một cái mất đi bản thân tọa kỵ, thay người thay đi bộ, không có chút nào tôn nghiêm. Tại thiên cung làm hung thần, tối thiểu còn có đối mặt sinh linh lúc làm mưa làm gió. Trở thành cường giả tọa kỵ, kia đã là liền nguyên bản đồng tộc cũng không bằng. Nhưng lần này phản kháng kết quả, lại là triệt để bại. Minh Xà có chút hoảng sợ phát hiện, nàng đáy lòng đối Vô Vọng Tử hận ý, đang dần dần biến mất. Đây chính là phản kháng ngự nô thần chú thất bại sau phản phệ chi lực. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, quay chung quanh Minh Xà đi hai vòng, chậm rãi nói. Minh Sa, không có muốn chết dũng khí, kỳ thật không cần hành động như vậy. Ngươi là tham sống sợ chết sinh linh, cũng biết như thế nào xu lợi tránh hại, ta nhìn chúng chính là ngươi cản khôn na di thần thông, nhưng coi như không có như vậy thần thông, đối ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Như vậy đấu sức, ngươi nhất định là bên thua, ngươi có nghĩ tới không? Minh Xà ngón tay run rẩy, kia đôi thon dài con mắt lần nữa mở ra, trong đó đã là ảm đạm vô quang. Ngô Vọng hỏi, ngươi tới đây cái trên đời đến cùng là vì cái gì? Minh Xà bờ môi rung động, lại không có thể mở miệng nói cái gì. Vì mạnh lên, không bị những sinh linh khác khi dễ vẫn là vì trường sinh, trên đời này một mực sống hắt xì. Ngô Vọng quay đầu hắt hơi một cái, kia trầm thấp nam bên trong âm lập tức phá công. Cái này sao chuyện, chính thi triển công tâm kế sách, thế nào tự, ôi, Minh Xà cười lạnh âm thanh, cặp mắt kia bên trong mang theo mấy phần sáng ngời, tiếng nói có chút suy yếu, lại nói. Ta sống qua dài rằng giặc tuổi tác, đã sớm biết, có chút vấn đề không cần phải đi nghĩ, sinh linh sở cầu không sống qua, cùng tốt hơn còn sống. Ta vừa bị ngươi thu phục, sau này chính là nô bộc của ngươi, tất nhiên là bởi ngươi xử trí. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta có của ta ranh giới cuối cùng tại, cũng sẽ không đối ngươi uốn mình theo ngươi. Ngô Vọng lập tức cũng mất thu phục hào hứng, lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, đổi một thân đứng đắn chút quần áo. Minh Xà quanh người bị thần quang bao khỏa, đợi thần quang rút đi, kia có chút bại lộ áo ngực váy đổi thành thật dày tử sắc váy dài, tóc dài cũng tự hành co lại. Nàng thân hình chậm rãi trôi nổi, đứng thẳng, lúc rơi xuống đất cặp kia chân ngọc đã bao khỏa một đôi ủng da, cúi đầu đi theo Ngô Vọng phía sau. Địa lao ngoài cửa, một đám cao thủ như lâm đại địch. Tiêu Kiếm đạo nhân ôm lấy cánh tay, truyền thanh hỏi, Vô Vọng, cái này đáng tin cậy sao? Yên tâm, Ngô Vọng hơi cảm thụ dưới, kia Minh Xà đáy lòng rất nhiều suy nghĩ, đã bị hắn toàn bộ biết được. Ngô Vọng nói, cái này thần chú chính là ta theo một bản cổ tịch bên trên sao chép, là viễn cổ thần chiến trước đó, không ít thần linh thế lực khống chế không phải là tiên thiên thần cao thủ thủ đoạn. Minh Xà giờ phút này đã vô pháp chống lại của ta nửa điểm mệnh lệnh. Như vậy, chút sau nhân hoàng các an bài một cái chỗ ở, để nàng tại ngụ ở đâu dưới, cũng thuận tiện giám thị. Đối Vô Vọng ngươi, chúng ta tất nhiên là tin được. Tiêu Kiếm cười cười, lời nói, nhưng thu phục hung thần việc này, quả thực có chút không thể tưởng tượng thôi, bần đạo cái này đi tìm lão sư bẩm báo, hỏi một chút như thế nào an trí nàng mới thỏa đáng. Một vị lão nhân nói, điện chủ không bằng ngồi cưỡi cái này Minh Xà, từ nhân vực chuyển như thế một vòng, cho các nơi tu sĩ để chấn sĩ khí. Ngồi cưỡi, Minh Xà kia hẹp dài hai mắt gần như muốn phun lửa, thon dài tư thái bộc phát ra lăng lệ khí thế. Ngô Vọng quay đầu nhìn nàng một cái, Minh Xà lập tức cúi đầu, toàn thân run rẩy mấy lần, trên khuôn mặt, tức giận cùng bất đắc dĩ giao thoa, cuối cùng nhất lại chỉ có thể nói một câu. Lái xe liễn có thể, Ngô Vọng thỏa mãn gật gật đầu, hắn đối Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi bái kiến các chủ đại nhân, đạo huynh chúng ta cùng nhau tiến đến đi. Tốt, Tiêu Kiếm đáp ứng một tiếng, quay đầu dùng tay làm dấu mời. Các cao thủ không yên tâm theo một trận, hộ tống lấy Minh Xà ra địa cung. Linh Tiểu Lam từ bên bay tới, tò mò đánh giá vài lần Minh Xà, hỏi, như vậy đơn giản đã quy hàng sao? Ngụ ý, là đang nhắc nhở Ngô Vọng, chớ có bị Minh Xà lừa gạt đi qua. Minh Xà cười lạnh, Ngô Vọng lại nói, việc này có chút phức tạp, là dùng thần thông chú pháp khống chế nàng sinh tử. Linh Tiểu Lam nói, người có nắm chắc liền có thể. Yên tâm, Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, ta nắm chắc được. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, lại không yên tâm bắt đầu bí mật quan sát Ngô Vọng phía sau cái này hung thần. Chỉ là đi qua đoạn đường này, Minh Xà trên thân tự phát sinh biến hóa rõ ràng. Đi ra địa lao lúc, Minh Xà đối với chung quanh tìm tòi nghiên cứu mà đến từng đạo tiên thức, cùng những cái kia xem náo nhiệt tiên binh, văn lại, cảm thấy không kiên nhẫn, mấy lần đều tại bộc phát biên giới. Nhưng Ngô Vọng mấy lần mục quang cảnh cáo, mỗi lần cũng có thể làm cho Minh Xà cấp tốc bình phục tâm cảnh, cúi đầu không dám nói lời nào. Đợi đến Lưu Bách Nhận lầu nhỏ phụ cận, Minh Xà sắc mặt đã 10 phần bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Ngô Vọng phía sau, biểu lộ thanh lãnh, hai mắt lạnh lùng, nhưng tự thân khí tức đã có chút ôn hòa, chỉ là cho người ta một chút khó có thể ở chung cảm giác. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cảm khái kia thần chú coi là thật có chút tà dị. Hắn liếc nhìn sát vách cách đó không xa chỗ ở của mình, đã thấy nơi đó đã bị một đại tiên đạo vận bao vây, các nơi trận pháp cũng đã hoàn toàn mở ra. Tố Khinh Tại làm cái gì? Ngô Vọng vốn là nói một mình, hắn phía sau Minh Xà hai mắt hiện lên một chút thần quang, lạnh nhạt nói, thị nữ của ngươi đang cùng một thiếu nữ chơi đùa. Bình tĩnh gật đầu, Ngô Vọng nói, sau này chớ có đơn giản nhìn trộm chỗ ở của ta. Hừ, Minh Xà khẽ hừ một tiếng, nhưng lại cúi đầu nói câu, đúng. Ngô Vọng đáy lòng cười một tiếng, Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên cảm tình thật đúng là không tệ. Tùy theo đẩy ra cửa gỗ, cùng Tiêu Kiếm, Linh Thiên Tử cùng nhau, mang theo Minh Xà bước vào nơi đây, Lưu Bách Nhận cùng các vị phó các chủ đồng thời đánh lên tinh thần. Bọn hắn vây giết qua hung thần, truy sát qua hung thần, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hung thần bị thu phục thành tọa kỵ. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là 10 phần hăng hái. Nửa canh giờ sau, các chủ lầu nhỏ dưới mặt đất sân luyện công. Minh Xà hóa thành bản thể, chiếm cứ thành tiểu sơn đại tiểu. Ngô Vọng lơ lửng tại Minh Xà trước người, hai mắt nhắm nghiền, dùng tiên thức bao trùm Minh Xà thân thể, tại Minh Xà tận lực triệt hạ phòng bị điều kiện tiên quyết, nghiên cứu hung thần thần lực trong cơ thể vận hành tình hình. Cùng hung thú không sai biệt lắm, viên kia linh hạch là mấu chốt. Đương nhiên, hung thần linh hạch, hẳn là xưng là thần hạch. Không bao lâu, Ngô Vọng thân hình lui về một bên nơi hẻo lánh, Minh Xà bản thể bao trùm thần quang, đồng dạng hóa thành hình người. Tựa hồ nàng hiểu được bảo trì hình người, liền có thể ở chỗ này thu nhiều lấy được một chút tôn kính. Xó xỉnh bên trong, Lưu Bách Nhận cùng Tiêu Kiếm đạo nhân canh giữ ở giá nướng bên cạnh, lật tới lật lui phía trên thịt xiên, đôi thầy trò này bên người còn lơ lửng hai cái tử hồ. Linh Tiểu Lam cách nơi đây có hơn 10 trượng cự ly, ở phía xa huyền không ngồi xuống, chỏng gẹo lấy trưởng đàn dây đàn. Lưu Bách Nhận cười nói, thu tòa kỵ liền là nhìn xem bài trí A, ngươi ngược lại là cưỡi một cái A. Minh Xà trong mắt hung quang chợt hiện, Lưu Bách Nhận lại là dương dương tự đắc. Ngô Vọng nói, Minh Xà chớ có đối Lưu các chủ thất lễ. Đúng, Minh Xà lúc này đáp ứng, đã là 10 phần thuận miệng. Nàng bình tĩnh chỗ đứng ở tràng địa chính giữa, giống như thạch tố. Tiêu Kiếm đạo nhân cảm khái nói, cái này viễn cổ thần chú coi là thật lợi hại. Cũng không chỉ là lợi hại, Lưu Bách Nhận cảm khái nói, nếu là như vậy thần chú lưu truyền ra đi, sợ là một trận tai nạn. Ngô Vọng vung lên áo choàng ngồi ở một bên, nhận lấy Tiêu Kiếm đạo nhân trong tay một cái thịt xiên, cười nói. Thi triển thần chú cũng không phải là không có đại giới, điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Tại tiên thiên thần nguyên bản thể hệ bên trong, có hạ vị thần, cao vị thần, trí cường thần như vậy phân cấp. Giống như Trúc Long, Đế Khốc như vậy liền xem như trí cường thần, tinh thần, viễn cổ ngũ hành thần, ngự nhật nữ thần các loại chờ chút miễn cưỡng có thể bước vào ngưỡng cửa này, cũng có cơ hội thành lập chính mình trật tự. Cái này thần chú, liền là cao đối thấp mới có thể thi triển. Mà hung thần càng thêm đặc thù, bọn hắn không có cấp độ, chỉ có thiên cung ban cho thực lực, tương đương tại, đại đạo sử dụng quyền lực, tương đương tại bị ta nhặt được cái tiện nghi. Tiêu Kiếm đạo nhân cái hiểu cái không chỗ một trận gật đầu. Lưu Bách Nhận cười nói, những sự tình này chính ngươi nhìn xem làm, bệ hạ đối ngươi cũng như vậy yên tâm, bản tọa đương nhiên sẽ không hỏi nhiều cái gì. Nói lên cái này, Ngô Vọng từ trong cổ áo móc ra dây chuyền, không có gạo, làm cho điểm. Được, đã ăn xong liền đi. Lưu Bách Nhận đáp ứng một tiếng, cười nói, bất quá có chuyện ta còn là nói trước một tiếng, thần lực không có như vậy nhiều, ngươi đi Đông Nam vực tản bộ thời điểm, bệ hạ lấy đi một đầu hung thần thần lực. Ngươi bây giờ đều có Minh Xà làm thủ hạ, lúc nào đi bắt vài đầu hung thần trở về. Bệ hạ lấy đi một đầu hung thần thần lực, Ngô Vọng buồn bực nói, bệ hạ muốn thần lực làm gì luyện đan sao? Cái này không biết, Lưu Bách Nhận vuốt râu ngâm khẽ, bệ hạ làm việc, luôn không khả năng đối với chúng ta làm thần tử giải thích, bất quá nhất định là vì nhân vực suy nghĩ, yên tâm chính là. Ngô Vọng không khỏi ngâm khẽ một hai, không thích hợp, lão tiền bối muốn thần lực có thể làm cái gì? Ngô Vọng cắn khẩu thịt xiên, mục quang đột nhiên ngưng tụ, ngồi ở kia không nhúc nhích. Thị nữ của ngươi đang cùng một thiếu nữ chơi đùa. Thiếu nữ, Mộc Đại Tiên nên nữ đồng mới đúng. Cái kia thanh điểu, lão tiền bối đạo vận, nơi đây biến mất thần lực. Lưu Bách Nhận ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng, buồn bực nói, thế nào có phải hay không là lạ ở chỗ nào? Bản tọa liền nói, thu phục hung thần nào có như vậy dễ dàng. Nàng tới, Ngô Vọng hầu kết đang run rẩy, các chỗ một tiếng đứng dậy. Đụng ngã bên lơ lửng tử hồ, chấn động rớt xuống thịt xiên bên trên tung ra dự đoán. Mấy người không rõ ràng cho lắm, Tiêu Kiếm hỏi, ai tới? Ngô Vọng trừng mắt Tiêu Kiếm hỏi, kia thanh điểu đến ta cái này bao lâu? Ta mê man thời điểm, nàng tới bao lâu? Cái này, bần đạo, từ ngươi trở về nhân vực, nàng vẫn tại, mỗi ngày không chịu từ giường êm bên cạnh rời đi, lúc này mới đem chim khung bày tại kia. Linh Tiểu Lam ở bên ôn nhu nói, lại cũng không ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. chỉ là cúi đầu tròng gẹo dây đàn, chậm rãi nói. Ta trong tông môn lưu truyền, bệ hạ đạo vận 3 năm trước đây từng tại Huyền Nữ Tông Hậu Sơn lưu truyền. Ngô Vọng vô ý thức lùi lại nửa bước, đột nhiên một cái đi nhanh phóng qua thịt nướng khung, thân hình hóa thành một đoàn kim quang, hướng cửa ra vào kích xạ. Lưu Bách Nhận cùng Tiêu Kiếm đạo nhân tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, Minh Xà thân hình hiện lên, đi theo Ngô Vọng phía sau. Linh Tiểu Lam lại khe khẽ thở dài, cúi đầu gảy mấy lần dây đàn, đáy lòng nổi lên tông chủ Tịnh Nguyệt trước đây kia vài câu căn dặn, mới minh bạch tông chủ ngay lúc đó lời nói, đến cùng có cái nào hàm nghĩa. Nàng tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, lại tựa hồ sớm biết việc này, tiếp tục tại kia làm trưởng đàn điều âm. Một bên kia hai sư đồ hai mặt nhìn nhau, cắn thịt xiên động tác đều là lạ thường nhất trí. Ngô Vọng một đường chạy vội, kém chút hít liền trực tiếp phá hủy Lưu Bách Nhận tủ sách cùng cửa phòng. Còn tốt, nhiều năm lịch luyện để hắn đã không phải năm đó như vậy lăng đầu thanh, giờ phút này vẫn có thể ngăn chặn đáy lòng nóng nảy, chạy bên trong lấy ra một viên thủy tinh cầu, ngón tay ở trên nhẹ nhàng điểm qua. Hắn đi tới lầu nhỏ trước, trong thủy tinh cầu vừa lúc hình chiếu ra hai thân ảnh. Hai người bọn họ đang nằm tại trên giường, bốn cái chân nhỏ huyền không nhẹ nhàng quơ, kia hơi có vẻ thành thục mỹ lệ nữ tử tất nhiên là Lâm Tố Khinh, mà kia linh tú động lòng người Lục Y thiếu nữ, như vậy quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Ngô Vọng chóp mũi chua chua, lại lập tức nhịn xuống. Hắn há mồm muốn cười, nhếch môi lại không cái gì tiếng vang, vô ý thức gãi đầu một cái, đáy lòng lại vô hình thấp thỏm. Giờ phút này, hắn chăm chú nhìn thiếu nữ đang cười khanh khách, quần áo đều có chút lỏng lẻo. Vẫn là như vậy, lại không giống như là như vậy. Trong thủy tinh cầu đột nhiên truyền đến một đại tiên thông phong báo tin tiếng hô hoán. Ra đề mục đi trở về, Lâm Tố Khinh cùng Lục Y thiếu nữ kia trở mình mà lên, người sau bồng một tiếng hóa thành thanh điểu, rơi vào Lâm Tố Khinh đầu vai. Tỷ tỷ nhưng chớ có nói lộ ra, ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không cùng hắn nhận nhau, tóm lại là không có sức. Ai, điện hạ yên tâm liền tốt, Lâm Tố Khinh lúc này đem ngực đập vang động trời. Thiếu chủ người này, ta lại hiểu rõ bất quá, muốn giấu giếm hắn dễ như trở bàn tay. Kia thanh điểu thu thu kêu hai tiếng, ngồi tại Lâm Tố Khinh đầu vai, tự thân để lộ ra một chút chờ mong. Ngô Vọng, nàng không muốn gặp ta, là có chút thấp thỏm, lo lắng cho mình quên nàng loại hình sao. Cái này nên như thế nào? Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Minh Xà, ra hiệu nàng tại ngoài phòng chờ lấy, rồi sau đó tận lực tự nhiên đẩy ra trước mặt cánh cửa. Khục khụ khụ. Hắn chắp tay sau lưng vào phòng, bình tĩnh đi thư trả lời bàn, vốn định ngồi tùy ý chút ít, nhưng lại vô ý thức thẳng tắp cái eo, ngồi ra, phong thái bất phàm. Lâm Tố Khinh bước nhanh từ lầu 2 bay xuống, trên vai điểu nhi xê dịch móng vuốt. Ngô Vọng nói, Tố Khinh a, đi ngâm cái trà. Vâng, thiếu gia, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, tiếng nói thoáng có chút ngọt ngào. Nàng vốn là muốn quay người bay đi, lại nghe Ngô Vọng lại lơ đãng nói câu. Đúng rồi. Vị tiền bối này lưu lại, ta có mấy câu muốn cùng tiền bối căn dặn. Ngô Vọng chậm rãi nói, bây giờ ta thân cư nhân vực muốn vị, chỗ này trong tiểu lâu chỗ thương nghị sự tình đều không giống bình thường, mặc dù tiền bối trên người có tôn kính thần nông nhân hoàng bệ hạ chi đạo vận, nhưng ta cũng muốn hỏi tinh tường mới là. Thanh điểu hai cánh không khỏi rút lại chút ít, cùng Lâm Tố Khinh liếc nhau. Lâm Tố Khinh cười nói, tiền bối người mau đi đi, thiếu gia nhà ta rất dễ nói chuyện. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Xem Lâm Tố Khinh mục quang tràn đầy thâm ý. Cái này lão A Di, luôn có một ngày, muốn để ngươi biết cái gì gọi là thiếu chủ tàn nhẫn. Kia thanh điểu dương cánh bay tới, rơi vào bàn đọc sách giá bút bên trên, đối Ngô Vọng, thu thu, hai tiếng. Ngô Vọng ôn thanh nói, tiền bối nhưng có tính danh. Thu thu thu, không tiện nói chuyện có đúng không? Thanh điểu dùng sức chút đầu, kia không có việc gì. Ngô Vọng tiện tay rút một tấm giấy trắng, tại trước mặt trải rộng ra, cực khổ ngài quý trảo. Ở chỗ này viết ra chính là thanh điểu, a nha, hắn thế nào trở nên như vậy dọa chim, tin hay không nàng lắc mình biến hóa, tự, tự. Thu, thanh điểu nhảy tới nghiên mực bên cạnh, đầu ngón tay dính điểm mực nước, nhảy đến trên tờ giấy trắng chậm rãi nhảy lên. Ngoài cửa sổ dương quang vừa vặn, cửa sổ bên trong hơi có chút trần thế. Tủ sách, mộc đèn, sơn son cái bàn, kia người mặc hắc bào thanh niên nói người, tựa lưng vào ghế ngồi. Mỉm cười nhìn chăm chú trước mặt bàn đọc sách trên bàn thanh điểu đập đến nhảy đi, lại là rất nghiêm túc viết hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Thanh thanh, Ngô Vọng ôn thanh nói, cũng không tệ danh tự. Chụt, kia là tự nhiên, Ngô Vọng nói, kia làm phiền tiền bối viết thoáng cái ngươi trước đây thân phận, cái này trọng yếu hơn. Thanh điểu móng vuốt trượt đi, kém chút tự ghé vào trên tờ giấy trắng.